Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 615. Chương 615. Khi dễ đến Ôn gia trên đầu. Dạng này a? Ôn Bạch Y cười khổ nói. Cái kia, ta về sau bất kể như thế nào cũng phải nhìn nhiều vài cuốn sách. Lâm Thành Phi gật đầu nói. Dù sao biện pháp ta đã nói cho ngươi. Có làm hay không là chính ngươi sự tình. Nhắc lại ngươi một câu. Lấy các ngươi nhà hiện tại loại này không khí, rất dễ dàng trêu chọc tà mị. Nếu như không thay đổi lời nói, nhất định còn có tâm thuật bất chính âm hồn tại các ngươi chung quanh quấy phá. Thi Lạc Thủy vô ý thức phải nắm chặt Ôn Bạch Y tay. Loại sự tình này, người nào nghe không sợ. Huống chi nàng vẫn là cái tính tình mềm mại, lá gan lại không lớn như vậy nữ nhân. Ôn Bạch Y trong lòng cũng nhấc lên nói. Lâm Thần Y, làm phiền ngươi lại nghĩ một chút biện pháp đi. Nhiều sách a, kinh điển, lịch sử, chư tử, văn tập, tả truyện Xuân Thu, đường thi tống từ, mỗi dạng cũng có thể làm cho thân ngươi cỗ chính khí. Lâm Thành Phi vừa cười vừa nói. Thì không có một cái nào tốc thành biện pháp sao? Thi Lạc Thủy cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Có a, Lâm Thành Phi nói ra. Mời Lâm Thành Phi giúp chúng ta một tay. Ôn Bạch Y nghiêm mặt nói. Chúng ta Ôn gia nhất định vĩnh viễn ghi lấy Lâm Thần Y đại ân đại đức. Lâm Thành Phi khoát tay nói ra. Chỉ cần Ôn gia chủ có thể giúp ta nói rõ lý ra sự tình. Giữa chúng ta thì lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Lâm Thần Y yên tâm. Chỉ cần ngài nói vị tiểu thư kia vừa đến, ta nhất định lập tức lên liên hệ Lý gia, để bọn hắn đem tất cả tư nguyên đều chuyển rời đến vị tiểu thư kia trên thân. Lâm Thành Phi gật đầu nói. Tốt, các ngươi cùng ta đi ra. Mở cửa, đã thấy những cái kia người nhà họ Ôn đều trong sân đứng đấy, tập hợp một chỗ nói chuyện phiếm, vô cùng náo nhiệt, trên mặt không cam lòng. Lâm Thành Phi cũng không có phản ứng đến hắn nhóm ý tứ. Chỉ là mang theo Ôn Bạch Y cùng Thi Lạc Thủy tại toàn bộ tứ hợp viện bên trong chạy một vòng. Thấy rõ ràng viện này bố cục về sau, Lâm Thành Phi hơi hơi nhắm mắt, nói với Ôn Bạch Y, làm phiền Ôn gia chủ chuẩn bị chút bút mực giấy nghiên. Tốt. Ôn Bạch Y đáp ứng một tiếng, lập tức khiến người ta đi chuẩn bị đồ vật. Còn lại người tuy nhiên rất không quen nhìn Lâm Thành Phi cái này giả thần giả quỷ bộ dáng. Thế nhưng là đối Ôn Bạch Y lời nói lại không dám không nghe theo. Lập tức chuẩn bị tốt cái bàn, còn có bút mực, Lâm Thành Phi nhấc bút lên. Đầu tiên là tại một trang giấy phía trên viết một cái, chấn, chữ. Sau đó lại cầm lấy một tờ giấy trắng, viết người kế tiếp, đi. Ngay sau đó, lại phân biệt tại hai tấm trên giấy, viết, kinh, tùng, chính, chữ. Sau đó, hắn nói với Ôn Bạch Y, Ôn gia chủ, phân biệt đem bốn chữ này, dán tại tứ hợp viện Đông Nam Tây Bắc bốn phương tám hướng. Chỉ cần trên giấy chữ không biến mất, tòa nhà này liền không có nguy hiểm. Ôn Bạch Y liên tục gật đầu đáp ứng. Thế nhưng là, nếu như đột nhiên có một ngày nào đó trang giấy phía trên vết mực đột nhiên nhạt rất nhiều, người nhất định muốn lập tức thông báo ta. Lâm Thành Phi nghiêm túc dặn dò. A, Ôn Bạch Y không hiểu hỏi. Lâm Thần Y, đây là vì cái gì? Bốn chữ này, chấn, chữ dán tại phía chính bắc, chính là trấn thủ nhà cửa ý tứ. Đi, dán phía tây, chính là khuyên tà ma rời đi, không muốn làm loạn. Kinh, dán phương nam, chính, dán phía đông. Nếu như một ngày nào đó, chữ viết đột nhiên so trước đó ảm đạm rất nhiều, thì đại biểu cho có âm hồn tới qua. Đến lúc đó, ta tự nhiên sẽ tự mình qua đến thu thập bọn họ. Ôn Bạch Y bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng nói cảm tạ. Cảm ơn Lâm Thần Y, chỉ là giao dịch a, không cần đến cảm ơn ta. Lâm Thành Phi từ tốn nói, ta những chữ này chỉ có thể đỉnh nhất thời chi dụng, viết chữ mới thật sự là trừ tà chính đồ. Hy vọng Ôn gia có thể đem ta câu nói này ghi ở trong lòng. Lâm Thành Phi cáo từ rời đi thời điểm, Ôn Bạch Y vì biểu thị chính mình tôn kính, tự mình lái xe, đưa Lâm Thành Phi về nhà, đưa đến ngoại ô cửa tiểu khu, Ôn Bạch Y mới chậm rãi dừng xe. Lâm Thành Phi sau khi xuống xe, vừa muốn vẫy tay từ biệt, đã thấy theo cửa tiểu khu đi tới hai người. Hai người này ánh mắt một mực chăm chú vào Lâm Thành Phi trên thân. Rất rõ ràng, cũng là hướng Lâm Thành Phi mà đến. Ôn Bạch Y cũng không nói thêm gì nữa, tĩnh ngồi yên trong xe, muốn nhìn một chút hai người kia muốn làm gì. Rất nhanh, hai người này liền đến Lâm Thành Phi trước mặt. Lâm Thần Y, không nghĩ tới, nhanh như vậy chúng ta thì lại gặp mặt. Trần Tử Vân một mặt mỉa mai nhìn lấy Lâm Thành Phi nói ra. Chỉ là, hắn mặt bị Lâm Thành Phi đánh xanh một miếng tử một khối. Cực kỳ khó coi, cái này mỉa mai bộ dáng. Quả thực không thể để cho Lâm Thành Phi sinh khí. Ngược lại có loại muốn cười cảm giác. Người đến là Trần Tử Vân cùng Nguyên Tiên Sinh. Trần Tử Vân ngựa không dừng vó điều tra Lâm Thành Phi tư liệu. Tại biết hắn cũng là Tô Nam ra đến một tiểu nhân vật về sau, bọn họ lại cũng không cố kỵ chút nào, trực tiếp giết tới, chuẩn bị tốt dễ thu dọn Lâm Thành Phi một phen. Đến mức Hạ Minh Nghĩa, có Nguyên Tiên Sinh tại, tại sao phải sợ hắn một cái tại Hạ gia không nhận chào đón con riêng sao? Đối Nguyên Tiên Sinh thực lực, Trần Tử Vân lòng tin 10 phần. Nhớ tới Lâm Thành Phi tát tại trên mặt hắn bàn tay, lòng hắn đều tại ẩn ẩn đau. Lâm Thành Phi, lần này, lão tử nhất định muốn đem ngươi đánh thành đầu heo. Nhìn đến Nguyên Tiên Sinh, Lâm Thành Phi ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, nhưng cũng chỉ là ở trên người hắn ngừng trong nháy mắt mà thôi. Cũng không có quá để ở trong lòng. Hắn cười nhìn lấy Trần Tử Vân, hỏi, chịu bàn tay không có chịu đầy đủ, có phải hay không còn muốn bị ta đánh một trận? Lâm Thành Phi, con mẹ nó ngươi tốt nhất nhận rõ ràng hình thức. Hôm nay ngươi nếu là không đem bức họa kia giao ra, ta để đem ngươi ném đến trong đường cống ngầm cho ăn chó hoang. Trần Tử Vân giọng căm hận nói ra, ngươi bây giờ làm sao như thế có phấn khích? Lâm Thành Phi trên dưới dò xét Trần Tử Vân liếc một chút. Đột nhiên ăn tim gấu gan báo, sắp chết đến nơi, còn dám mạnh miệng. Trần Tử Vân quát lạnh một tiếng. Nguyên Tiên Sinh cũng lắc đầu, nói với Lâm Thành Phi, đem họa giao ra, ta có thể cho ngươi một con đường sống. A, Lâm Thành Phi gật gật đầu, từ tốn nói, ngươi nói chuyện ta đều hiểu, thế nhưng là ngươi là ai? Ngươi là ai? Dám dùng loại này khẩu khí nói chuyện với ta. Ngươi là ai? Thả ta một con đường sống. Ngươi có tư cách này sao? Nguyên Tiên Sinh biến sắc. Ta là cái gì? Ha ha, rất tốt. Vấn đề này hỏi rất tốt. Ta có thể rất nghiêm túc, rất phụ trách nói cho ngươi. Ta là có thể trưởng khống ngươi sinh tử ngươi. Thật sao? Lâm Thành Phi còn chưa lên tiếng, ngồi ở trong xe Ôn Bạch Y đã mở miệng nói chuyện. Ở cái này kinh thành, ta còn thật không biết có người nào có thể tùy tiện trưởng khống người khác sinh tử. Ngươi là muốn giết người sao? Đến, hiện tại động thủ giết một cái để ta xem một chút. Hắn giọng mang trào phúng, rõ ràng không có đem Trần Tử Vân cùng Nguyên Tiên Sinh để vào mắt. Ha ha ha, Trần Tử Vân chỉ Ôn Bạch Y, cười nhạo nói, lão gia hỏa, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng xen vào việc của người khác. Lớn tuổi, liền hào hào an độ lúc tuổi già, có chút vũng nước đục, không phải ngươi muốn lội liền có thể lội, không cẩn thận, liền đem chính mình cho chết đuối. Ôn Bạch Y sắc mặt phát lạnh, thật sao, không biết đã bao lâu, không ai dám cùng hắn nói như vậy. Người trẻ tuổi kia cũng dám lên tiếng uy hiếp hắn. Đây là nghé con mới sinh không sợ cọp, vẫn là người không biết không sợ. Trần Tử Vân nghiêm nghị quát nói, mở ra xe của ngươi, cút ngay. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.